Chương 676, vóc người cùng chỉ số IQ thành ngược lại. Canh thứ nhất len ken gợi ý của hệ thống, thánh chiến sẻ vở China khách phục 1702 hảo Phan Phan xin cùng ngài tâm ngữ, xin hỏi có tiếp nhận hay không Phan Phan, chính là lúc này đây phụ trách sẻ vở China người chơi ở Úc Sở Chây Lý A sinh hoạt hàng ngày nhân viên phục vụ, chúng ta ở kinh phổ Sở Sở Mít sân bay hạ cơ thời điểm gặp qua nàng, đồng dạng là một người dáng dấp cực kỳ thanh tú tiểu. Ta tìm một an toàn điểm, điểm lấy xác nhận. Phan Phan cực kỳ khách khí hỏi, là tiên sinh, xin hỏi một chút, ngài bữa sáng muốn ở nơi nào dùng phải đi nhà hàng, hay là đang trong khách phòng ta cười nhạt, phiền phức chúng ta nhân viên phục vụ đem ăn đưa đến khách phòng đi, ta phải luyện cấp. Được, xin hỏi ngài muốn ăn kiểu Trung Quốc bữa sáng vẫn là kiểu dáng Âu Tây bữa sáng ta trêu nói, có hay không bánh rán trái cây, nếu như có, cho ta tới một bộ. Mặt khác lại muốn một ly sữa đậu nành. Sao đoán, nàng cư nhiên cười nói, không thành vấn đề, ngài là thiên tân người, xin hỏi ăn ra hương khẩu vị bánh rán trái cây có thể chứ mặt khác, sữa đậu nành muốn ướp lạnh vẫn là nóng, cần thêm kẹo vẫn là thêm muối thiên tân vị thì tốt rồi, ta muốn sữa đậu nành nóng, cái gì cũng không thêm. Thời giờ gì đưa cho ngài tới 8 giờ đi, trực tiếp soát thẻ mở cửa phòng tiến đến là được. Được, 8 giờ ta sẽ liên hệ ngài. Cố lên cắt đứt cùng Phan Phan đối thoại, ta không khỏi gật đầu, thủy tinh quốc tế phục vụ thật là quá chu đáo, tỉ mỉ đều xử lý tốt như vậy, cái cũng khó trách nó là hất kim vi chỉ, bị trách cứ ít nhất một nhà vong du công ty. Hơn nữa, phục vụ tiểu thư lúc nói chuyện chẳng những thanh âm ngọn, hơn nữa vô cùng nhiệt tình, có thể khiến người ta cảm giác được từng kia tình cảm ấm áp. Nhưng mà, một ít người, tỉ như là mẫu người chính là bị coi thường. Hắn biết rất rõ ràng có chút nhỏ cô nương không thế nào quá nhiệt tình, nhưng lại cực kỳ bạo lực, cực kỳ thích bóp người. Hắn chính là vui với hướng người ta bên người được thông qua, mặc dù là bị bẹp đầu đầu cũng ở đây không tiếc. Nghĩ tới đây, cảm giác được chính mình áp lực rất lớn. Luyện cấp đến rồi 8 giờ, Phan Phan quả nhiên lần nữa lò dìn cùng ta liên hệ, nói là sớm một chút đã đưa đến, ta cũng tìm một an toàn điểm tiến nhập ẩn thân trạng thái, hái được dưới quang cảm kính mắt của máy. Cũng ở đây nhất khắc, phòng làm việc cũng đều là ở trong phòng ăn sớm một chút. Mọi người gian phòng cách xa nhau không xa, tuy nhiên lại liền đi tìm đối phương thời gian cũng không có, rất là thương cảm. Đây hoàn toàn là bởi vì thời gian quá gấp, ta trang bị, Phỉ Nhi trang bị, Tiểu Tĩnh trang bị, Mục Thương trang bị, cũng còn chưa có hoàn toàn chứng thực đây, thậm chí rất nhiều người trang bị còn kém rất lớn một đoạn tử. Ta luôn luôn lạc quan, nhưng ở giờ khắc này cũng có chút bi quan cảm giác được. Khả năng đến rồi tối hôm nay trận đấu phía trước, chúng ta có chút ngoạn gia trang bị như trước không có biện pháp kiếm đủ, trong đó, liền bao gồm ta bi thương ta, dù sao, ta hiện tại liền người thứ hai bê tóc đều không thấy đây cho nên, ăn rồi sau bữa ăn sáng, ta đi buồng vệ sinh rót tưới hoa về sau liền thượng tuyến. Nghe nói bên ngoài rất náo nhiệt, nghe nói rất nhiều trong ngày thường không được gặp mặt người chơi đang ở lầu một trong đại sảnh đường quanh co, lẫn nhau đùa giỡn. Ta đây thật náo nhiệt nhân là rất muốn đi xem, đáng tiếc, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ta biết người thứ 2B khó gặp, nhưng là làm sao cũng không còn nghĩ đến, người thứ 2B cư nhiên khó như vậy thấy. Nhìn như 2 km tả hữu lộ trình cũng không tính xa, nhưng là ta cư nhiên từ rạng sáng 4 điểm đi thẳng đến rồi ăn cơm trưa, mãi cho đến hơn 2 giờ chiều thời điểm, mới rốt cục thanh không hết thể trước mắt cản trở, đi tới một cái thấp lẻ thẻ một nhà phía dưới. Sở dĩ sẽ như thế gian khổ, cũng là bởi vì trong quá khứ hơn 10 giờ bên trong, ta cơ hồ đem cả đời này có thể gặp được đến liệp ma tế ti toàn bộ gặp. Làm ít công to long thẻ thời gian từ lúc buổi sáng đã tiêu hao hầu như không còn, cấp bậc của ta ở mới vừa không lâu sau chật vật vọt tới 153 cấp, đang không có long thẻ chống đỡ dưới, đẳng cấp xuyên qua là phi thường tốn sức, bởi vì hết thẻ quái vật kinh nghiệm đều đồng loạt rất phân nửa. Mở ra ba lô. Hàn phong bố giáp bộ, tuyết xương ngủ bị giáp bộ, vùng đất lạnh trọng giáp bộ đã ra khỏi vài bộ, mà máu của ta Lam Bình đã ăn vô số. Hiện nay chỉ còn lại có 5 tổ sinh mệnh bí dược, 1 tổ tinh thần bí dược, trang bị mài mòn độ cũng tiêu hao hơn phân nửa. Tiêu diệt cái này bê phía sau trở về nhất định đại lượng tiếp tế tiếp viện, điên cuồng sửa đồ. Trước mặt trong lều, vẫn luôn có thể nghe được chiêng trống cùng ngâm sướng thanh âm, cái kia tiếng chiêng trống phi thường nghe răng. Tiếng ngâm sướng cũng có như ta y phá rổ xỉ kỳ giống nhau, khiến người ta nghe tâm lý bực bội. Từ trên bản đồ lớn biểu thị đó có thể thấy được, cái này nhà bằng gỗ bên trong, chỉ có một bê, không có tiểu quái. Ta đi tới trước nhà, hít sâu một hơi thở, trong tay đã dựng dụng ra một cái tầng thanh sắc, đột nhiên làm khó dễ, hướng phía tảng đá phòng ở cửa sổ đem long khí sóng ném vào cạch len ken gợi ý của hệ thống. Băng xương tiên tri hữu tộc bị ngài long khí sóng kỹ năng công kích, tổn thất 3574 năm điểm HP, lâm vào trì trệ trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục không. 5 giây buồn bực không thôi, dưới tình huống như vậy có thể bỏ qua không tính. Bất quá B bị thương tổn không thấp, đủ để chứng minh người này phòng ngự vật lý cũng không cao, phải là một pháp hệ B thế nhưng, sự tình thường thường ngoài mọi người dự liệu làm một cái giường như quả cầu thịt tựa như thân thể từ tảng đá trong phòng rất là vui vẻ lúc chạy ra, ta cả người đều sợ ngây người. Băng xương tiên tri hữu tộc phẩm cấp độ sử thi B đẳng cấp, 170 lượng máu, 5 triệu vật lý công kích lực, 80.000-150.000 lực phòng ngự vật lý, 60.000 phòng ngự ma pháp lực, 9.000 không kỹ năng. Trọng phủ liên đả, trói buộc thuật, cho nở dê sinh ngụ nôn, tan biến chớ chú quái vật giới thiệu, băng xương tiên tri hữu tộc, sẽ rủ kẻn kín lãnh địa tế ti trưởng, tuy là tế ti, lại cũng không am hiểu ngầm tụng kinh văn, ngược lại khát máu thành tính, giết chóc thành điên cuồng, đã từng nhiều lần dẫn dắt dưới trướng liệp ma tế ti càn quét chung quanh quần lạc. Giết chết không ít chính nghĩa chủng tộc sinh linh, là một gã hai tay dính đầy vết máu đao phủ. Trước mặt, là một người cao khoảng chừng có hai cái ta cao như vậy, ba vòng nhưng không biết so với ta vai ưu thịt bắp gấp bao nhiêu lần liệp ma. Người này khuôn mặt dữ tợn, toàn thân bị một tầng như dây thừng tựa như giáp trụ bao vây lấy, trên bụng xẻo lồi một điệp, thật là tức cười. Nhưng là, nó thuộc tính thì không phải là như vậy có ái. Vật lý công kích lực hạn mức cao nhất cư nhiên cao tới 15 vạn, số này theo đủ để phá vỡ ta phòng ngự vật lý. Ta cũng không có nghĩ đến, chính mình thế mà lại tao ngộ một cái ngành vật lý mục sư. Càng làm ta hơn không nghĩ tới là, cái này nhìn như thai to mặt lớn ra hỏa, chứng kiến ta sau đó chẳng những kiệt kiệt cười nhạt, lại còn miệng ra nhân ôn, ha ha, đã bao nhiêu năm không có nhân tộc có can đảm xông vào sệ rủ kẹn kín đế. Ngươi chính là người đầu tiên, ngày hôm nay ta liền muốn dùng trong tay chiến chủ y đem ngươi đầu gõ bể, hút sạch ngươi bạch hóa hoa hốc hô. Ba long khí sóng lại một lần nữa trực tiếp vô vào gáy của nó bên trên, đưa nó vô lại là lảo đảo một cái, nói nhảm nhiều quá chết đi không biết vì sao. Đối với loại này mặt hàng ta là một điểm ấn tượng tốt cũng không có, vừa nhìn thấy hắn, liền nghĩ đến ở công ty nhậm chức thời điểm đụng phải Vương Tổng Giám, cái kia mặt hàng tướng mạo cùng người này. Không sai biệt lắm. Thật không như hai người đi thành anh em kết bái. Vẻ mặt hoành nục băng xương tiên tri hữu tộc giận dữ, rất nhanh từ phía sau móc ra một bả cây búa không giống cây búa, gậy gộc không giống gậy gộc gì đó. Đồ chơi này lộ ra hình viên trụ, khoảng chừng có dài hơn 2 thước, ở hình viên trụ ở giữa đào giống, vượt trội một cái sắc bén phủ nhận, nhìn qua ngược lại là cùng la mã cổ bó buộc đồng rất giống. Băng xương tiên tri hữu tộc nhanh chóng hướng ta đánh tới chớp nhoáng, trong tay búa dùng sức hướng ta đánh qua đây. Chỉ tiếc cái này xuất thủ. Động tác thật sự là quá chậm, ta một cái sườn lắc mình liền tránh ra nó công kích hơn nữa. Rất buồn cười chính là, người này bởi dùng sức quá mạnh, cư nhiên thân thể cũng theo búa cùng nhau ném ra ngoài, toàn bộ thân hình lập tức nhào tới ở trên mặt đất. Nhìn cái này ngu dốt bộ dạng, ta kém chút cười rút, một cái bước xa đường vòng sau lưng của nó, không đợi người này đứng dậy, thần long thánh tài tế xuất. Vô cùng tinh chuẩn điểm vào trên người của nó. Băng xương tiên tri hữu tộc mất nửa ngày tinh thần mới có đứng lên, mà ta lúc này đã tại sau lưng của nó liên tục đánh ra 8 lần công kích. Thế nhưng quả đấm của ta vừa lúc huy động thứ 9 xuống thời điểm, bi kịch lại xảy ra. Băng xương tiên tri hữu tộc đột nhiên quay đầu, dương lên chính mình pháo đồng lớn bằng cánh tay, đem một đạo màu xanh đằng mạn cầm cố ở tại dưới chân của ta. Len ken gợi ý của hệ thống: Ngài bị băng xương tiên tri hữu tộc trói buộc thuật kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào không cách nào di động trạng thái. Hiệu quả duy trì liên tục 5 giây. Phản ứng của ta ngược lại cũng thật nhanh, thừa dịp long chi giận trạng thái còn không có tiêu thất, lập tức giương lên tay phải, ném cho người này một cái thần long khóa. Nhưng mà, một cái to lớn chống lại ký tự xuất hiện ở gáy của nó bên trên, ở long chi giận trưởng khống lực ra chỉ dưới. Thần long khóa cư nhiên bị không để ý tới hô lạnh lẻo đúa mũi nhọn hướng phía trên người của ta dùng sức bổ xuống. Ta trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp né tránh, chỉ có thể dương lên cái khiên làm đón đỡ. Mà tên đừng xem mới vừa xuất thủ chậm, hiện tại cái này đúa tỏ ra cư nhiên cực nhanh, hiển nhiên là sử dụng nó kỹ năng công kích trọng phủ liên đả sắc bén chiến phủ hung hăng gõ vào ta trên tấm thuẫn, lần thứ nhất đã đem tấm thuẫn đón đỡ phá khai rồi. Sau đó, ta trùng điệp đã trúng ba cái, đơn giản chính là nhờ có ta trước đó cho mình dự bị một cái thần long ý chí, vừa khổ đợi cái này bảo mệnh kỹ năng CD, bằng không, thực sự là cửu tử nhất sinh. Chiến phủ liên đả tổng cộng tứ đoạn công kích, phía trước hai đoạn cũng đã đem ta tầng thứ nhất thần long ý chí màng bảo hộ đụng nát, sau đó hai đoạn công kích, chẳng những đánh nát ta đệ nhị trọng độ mềm và dai, càng đem lượng máu của ta đánh bay 9.745 hai điểm hơn nữa. Băng xương tiên tri hữu tộc chỉ số IQ hiển nhiên cùng nó thân thể to mập thành ngược lại, nó cũng không có tới gần ta, mà là dương lên trong tay chiến phủ, cùng ta kéo khoảng cách, kể từ đó, ta công kích không đánh nó lại có thể dễ như trở bàn tay đánh tới ta. Bết bát hơn vẫn còn ở phía sau, trọng chú y liên đả sau đó, trên người ta trói buộc hiệu quả lại còn có 3 giây, nhìn gào thét búa lại một lần nữa hướng ta bay tới, ta tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể khởi động chính mình sau cùng bảo mệnh kỹ năng N.